Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Hận không thể mỗi ngày ngủ chung. Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn biết chúng ta vì sao cánh dài a. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du vẻ mặt mộng bức đạo. Đương nhiên, cái này mặc dù là cánh, nhưng thực tế trên chính là chiến dược. Cũng chính là Vương Vũ Linh cường giả mới độc hữu chính là tiêu chí. Như nhớ không lầm, hai người kia chung, mạnh nhất Liệt Thanh, ở 2 tháng trước cũng chỉ là đỉnh phong cửu tinh tướng Vũ Linh mà thôi. Đương thời quan ngoại khẩn trương như vậy, cũng không có khoảng không tu luyện, cho nên cảnh giới liền một mạch như thế đứng ở cửu tinh tướng Vũ Linh. Bạch Sách như không có nhớ lầm. Tướng Vũ Linh phía trên còn một cái quân Vũ Linh. Quân Vũ Linh phía trên mới là Vương Vũ Linh. Nói cách khác, hai người kia hiện tại đã hoàn toàn đều là Vương Vũ Linh. Bạch Sách còn chưa lên tiếng, liền nghe được cái kia Hồng Sùng cắn răng nghiến lợi thanh âm nói. Lời nói nhảm, ăn Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ, coi như là cái nhược trí, đều có thể đề thăng không thiếu. Càng không cần phải nói tư chất bản thân liền người rất tốt. Tựa hồ cái này Hồng Sùng lời nói chỉ có Bạch Sách có thể nghe được. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người như trước kinh ngạc nhìn Bạch Sách. Ừ, chính là cái kia chỉ con thỏ đi. Theo cái kia trong cổ mộ lấy ra, ăn về sau liền sẽ biến được siêu cấp mạnh mẽ. Bạch Sách nói xong về sau, cũng là đi tới cái kia hàng rào bên cạnh, bắt đầu ra bên ngoài nhéo con thỏ nói. Ta nghiên cứu minh bạch, cái này con thỏ có cái tác dụng, đó là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Lấy sau các ngươi mỗi ngày mang theo trên người, nhưng sau ta tự cấp các ngươi nhất người xứng, ngũ công ngũ mẫu, đến lúc đó ở sinh một tổ, nuôi đại đang ăn. Phía trước Bạch Sách không biết cái này con thỏ. Ăn thì ăn, không sao cả, nhưng là bây giờ nếu biết, còn muốn đi ăn, cái kia chính là người ngu. Bạch Sách lại không kém cái này một miếng ăn. Đã cái này con thỏ tốt như vậy, Bạch Sách chưa dùng tới liền đều cho Liệt Thanh những thứ này người là tốt rồi. Bạch Sách vừa nói, vừa hướng bên ngoài cầm con thỏ, nhưng sau sẽ con thỏ cái bụng lật tới xem một chút. Cũng là lẩm bẩm cau mày nói, làm sao những thứ này con thỏ cũng không có, tiểu đệ đệ, a. Đã ở này lúc, cái kia Hồng Sùng bất đắc dĩ thanh âm cũng là ở Bạch Sách bên tai ở này vang lên nói. Ngươi không sai biệt lắm đủ, ăn một bữa một cái giò sẽ thành mập, ăn một bữa 100 giò gặp người chết. Bọn họ hiện ở loại tình huống này bên người có một con Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ liền hoàn toàn đầy đủ. Cho nhiều bọn họ cũng không có thể luyện hóa liền lãng phí. Cũng không có thể ăn nữa. Phía trước ăn đã là chờ với kích phát bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ tiềm lực. Ăn nữa thân thể sẽ chịu không được. Hội tan vỡ, ngươi bây giờ còn là suy nghĩ thật kỹ hạ chính ngươi đi. Tứ tinh phổ thông Vũ Linh. Coi như là ăn thì lớn lên cũng không thể có thể thấp như vậy. Bạch Sách nghe xong Hồng Sùng lời nói về sau, mặt không thay đổi cầm trong tay con thỏ phóng xuống, nhưng sau đưa tay ở bên trong túi không gian đào một hồi về sau, móc ra phía trước cái kia lư hương, không muốn bại lộ ta, ngươi đem ta cầm ra ngoài làm gì? Tức thì Hồng Sùng cũng là tức giận nói, chỉ bất quá, ở giây tiếp theo, Bạch Sách xem Hạ Thiên không về sau, theo sau chợt ném một cái này lư hương liền trong nháy mắt chui vào trời cao đám mây bên trong, không được thấy tung tích, cho các ngươi nhất người một con, lấy về hảo hảo nuôi, câu ca dao tốt, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, đã cái này Hồng Sùng hiểu, cũng nói như vậy, vậy cứ dựa theo Hồng Sùng thuyết pháp làm. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người lăng lăng gật đầu. Mà đã ở này lúc, cửa sân bên ngoài lại là bước nhanh vào nhất người, chính là Bạch Mộng Giao. Tựa hồ là bởi vì tới quá mau, Bạch Mộng Giao khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là có chút hồng. Hô xích thở phì phò. Thế nhưng trên mặt kinh ngạc thần tình, làm cho trong sân ba cái người trong nháy mắt biết chuyện gì. Ân, đoán chừng là giống nhau. Cái kia con thỏ Bạch Mộng Giao cũng ăn. Có ăn ngon hay không không biết. Nhưng bây giờ khẳng định cũng là Vương Vũ Linh. Sau đó mấy ngày thời gian, đối với Bạch Sách mà nói, nhưng thật ra không có gì chuyện khác tình phát sinh. Cái kia bị Bạch Sách nhất cái chợt ném ra ngoài hồng sùng, cũng là ở đệ nhị thiên lại chạy trở lại. Nhưng sau cũng không dám ở tức giận mắng cái gì, chỉ là hận hận nói, không muốn ở đem hắn làm được. Bằng không, hắn thật không có. Dù sao chỉ cần cái này ra hỏa không được ầm ĩ, Bạch Sách cũng không biết làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Cái này mấy thiên Bạch Sách qua rất thoải mái. Ngay từ đầu là mình ngồi xổm góc nhà lũy con thỏ ổ. Bạch Sách là sợ tiểu lang thừa dịp chính mình không chú ý đi ăn con thỏ. Bất quá, về sau phát hiện là Bạch Sách tự mình nghĩ nhiều. Cái này tiểu lang căn bản sẽ không đi ăn cái này con thỏ. Ngược lại là mỗi ngày tiến vào trong hang thỏ mặt hưởng thụ hậu cung. Bạch Sách lại thuận liền ở tiểu viện tử của mình bên trong chủng không thiếu thực vật. Cũng chính là theo đệ nhị cánh cửa bên trong lấy ra những thứ kia. Ngay cả Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh, còn có Bạch Mộng Giao ba cái người cũng vẫn là sẽ đến. Bất quá, càng nhiều là ở viện tử của mình bên trong tu luyện. Bởi vì lần này đề thăng thật sự là quá lớn, so trước đó ăn đan dược tới còn lớn hơn. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du thực lực bây giờ đi thẳng đến Tam Tinh Vương Vũ Linh. Bạch Mộng Giao là Nhất Tinh Vương Vũ Linh. Lần này siêu cấp đề thăng, làm cho ba người này đối với thực lực nắm chặt không tinh chuẩn. Thường thường hội xuất hiện lúc ăn cơm cầm một bát trực tiếp bóp nát. Hơi chút chạy hai xuống, trực tiếp đụng nát tường cái này chủng sự tình. Hiện tại ba người này liền cơ bản thượng thiên thiên ở viện tử của mình bên trong thích ứng chính. Mình đột nhiên chợt tăng thực lực, Bạch Sách nhưng thật ra chưa từng có loại thể nghiệm này. Cho nên vô pháp cảm động lây, Bạch Sách tuy là cũng là mạc danh kỳ diệu có rất mạnh lực lượng. Thế nhưng Bạch Sách hoàn toàn có thể khống chế. Còn ba người này đột phá Vương Vũ Linh chuyện tình, cũng không người biết. Ba người này cũng đều không có ra bên ngoài nói. Tám đại vương tộc vương, còn có Vô Song học viện các lão những cao tầng này người, mỗi ngày tụ chung một chỗ, không phải họp, chính là thảo luận, căn bản là không có khoảng không quản Liệt Thanh những thứ này người. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, ở một vòng về sau, Bạch Sách ngáp, ngồi xếp bằng ngồi ở phi long lên, như cũ. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người kia ngồi ở Bạch Sách bên cạnh. Hai cái người ngáp, ngồi ở Bạch Sách bên cạnh. Cái này mấy thiên hai người kia mệt chết. Mỗi ngày thích ứng chợt tăng thực lực, đều không làm sao chợp mắt. Đương nhiên, bên cạnh còn nằm cái kia chỉ gọi ngân siêu tiểu lang. Cái này một tuần, cái này tiểu lang hình thể đã hoàn toàn thành một con bình thường hôi lang hình thể. Thế nhưng, hiện nay hình thể hay là tại tăng, cũng không biết cuối cùng có thể dài đến bộ dáng gì nữa. Còn Bạch Mộng Giao, tác thì là ngồi ở trước mặt nhất, theo sư phó của mình cùng một chỗ, cũng chính là cái kia hoàng lão cô bà. Giảng đạo lý nói, Liệt Thanh hẳn là theo cha của mình, theo Liệt Vương tộc cùng nhau, Long Thục Phác Du theo Long Thục Vương tộc cùng nhau. Bởi vì Hoàng Cực Sơn vô cùng lớn, đến lúc đó đường lên núi không phải chỉ có một cái. Từng cái vương tộc đều muốn đi con đường khác nhau, nhưng sau đi bái kiến chính mình vương tộc phía trước trưởng bối gì gì đó. Đây là lễ nghi vấn đề, chỉ bất quá, bất kể là Liệt Thanh cũng tốt, vẫn là Long Thục Phác Du cũng được. Hai người kia đều nguyện ý theo Bạch Sách, dán Bạch Sách. Cho nên sẽ không có cùng chính mình ra vương tộc người cùng nhau. Nếu là lúc trước nói, vậy khẳng định không được. coi như là Liệt Thanh cũng phải bị Liệt Vương cho kiếm về đi. Cái này chủng cơ bản lễ nghi đồ đạc, còn vợ cả vương tử điểm ấy lễ nghi cũng đều không hiểu. Đó không phải là làm trò cười cho người khác chứ sao? Đương nhiên, Liệt Thanh gây ra chuyện cười không thiếu, Liệt Vương cũng không để ý. Bất quá lần này là thấy Liệt Vương tộc tiền bối, không giống với, hay là muốn cẩn tuân lễ nghi. Bất quá, đó là trước đây, bây giờ nói, Liệt Thanh, Long Thục Phác Du nguyện ý theo Bạch Sách. Bạch Sách cũng để cho hai người kia đi theo bên cạnh. Cái kia Long Thục Anh Quang cùng Liệt Vương đều nhanh vui vẻ chết. Hai người kia hận không thể chính mình nhi tử mỗi ngày cùng Bạch Sách ngủ chung. Cho nên, theo Bạch Sách, hai người kia tra một điểm ý kiến cũng không có. Trước mặt tám đại vương tộc đám người bắt đầu xuất phát. Không bao lâu, Bạch Sách đang ngồi cái này một con rồng bay cũng là cất cánh. Theo siêu cấp đại bộ phận, hướng Hoàng Cực Sơn hàng đi. Hôm nay ba càng A, ngày mai cũng là ba càng. Thậm chí hậu thiên cũng có thể ba càng. Bởi vì, này xem như là khai mở bộ phận thứ hai. Muốn khoảng không ra đầu óc, thật tốt kế hoạch một cái. Mỗi bên chủng mâu thuẫn, sự kiện, thoải mái điểm, phương hướng lớn, trung tâm tư nghĩ, đầu mối chính chờ hết thảy đồ đạc, đều muốn ở nơi này mấy chương bên trong. Chăn đệm tinh tường, muốn viết phi thường tỉ mỉ, như vậy phía sau mới sẽ không vỡ. Chờ chăn đệm xong, đang tiếp tục ngũ càng bạo nổ càng. Mọi người lý giải một cái tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.